Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1601, chương 1601. Góc truyện audio.com. Ngay tại xương rồng hoang dã nơi đó, tất cả thủ hộ giả vì thủ hộ cự long kiến tạo thần điện. Cải tạo chủng tộc vội vàng quên cả trời đất thời điểm. Ở xa hơn 1000 km bên ngoài Oduya, quần sơn phía trên to lớn vô cùng bên trong khu cung điện. Cũng có một người đang tại nổi trận lôi đình để chúng ta đem tuyến thời gian hướng phía sau trôi qua đến tất cả thủ hộ giả vừa mới quyết định câu. Thông chính mình phụ thân, giao phó ba đầu cự long thủ hộ chi trách thời điểm Oduya Odin trong thần điện. Những tên kia thế mà thật sự trao đổi phụ thân. Ban cho những cái kia cự thú sức mạnh cùng chức trách. Thế giới thủ hộ giả. Odin mới vừa từ chính mình quản lý ý chí lò luyện nơi đó biết được. Chính mình những cái kia đồng liêu, thế mà thật sự không để ý sự phản đối của mình. Liên lạc chính mình phụ thân, tiếp đó ban cho những cái kia cự thú sức mạnh cùng chức trách. Phụ thân nhóm nhất định là bị hoa ngôn xảo ngữ của bọn họ che đôi mắt cho dù lại tức giận. Odin cũng không dám tại tự mình bố trí các Titan không phải. Ta tuyệt đối không tin những tên kia có thể thủ hộ thế giới này thế nhưng là phụ thân. Năng lực của chúng ta quá có hạn căn bản là không có cách quản lý tốt toàn bộ thế giới. Nữ vu Helia tính toán thuyết phục phụ thân của mình Odin. Tin tưởng chuyện lần này là một chuyện tốt, dạng này chúng ta không phải cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều sao. Ta biết đây là một kiện chuyện tốt. Nhưng mà ta liền là không tin những cái kia cự thú có thể thật tốt thực hiện chính mình thủ hộ thế giới chức trách. Odin vẫn như cũ quật cường kiên trì ý nghĩ của mình. Ta vẫn cho là nên đem thủ hộ thế giới này chức trách giao phó kiêu dũng thiện chiến duy. Mà bọn hắn cũng tại đối kháng lên cổ chi thần trong chiến tranh. Đã chứng minh bọn hắn có năng lực như thế gánh vác lên trách nhiệm này. Nhưng mà Helia còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, Odin đã hơi không kiên nhẫn không nhưng nhị gì cả đợi đến những người kia trở về thời điểm. Ta sẽ cùng bọn hắn nói một chút, Odin khoát tay áo, đem nữ nhi của mình đuổi ra ngoài. Tốt, Helia, ngươi nên đi làm ma pháp của ngươi thí nghiệm tốt à. Helia bất đắc dĩ thở dài. Quay người rời đi Odin thần điện. 3 ngày sau hoàn thành chuyển hóa toàn bộ cự long quân đoàn một đám tất cả thủ hộ giả về tới bọn hắn ở vào Oduya quần sơn trong thần điện. Liền phương nam đại thủ hộ giả Lai, cũng không có cứ vậy rời đi, mà là đi theo lốc cần bọn hắn về tới Oduya dù sao. Kể từ hiệp trợ Titan phong ấn thượng cổ chi thần phía sau. Đại thủ hộ giả Lai đã rất lâu không cùng chiến hữu của mình nhóm gặp nhau qua. Thừa dịp cơ hội lần này, hắn tính toán thật tốt cùng chiến hữu của mình nhóm cùng một chỗ tâm tình một phen tại vua mặt đất. Azadus trong thần điện, một đám tất cả thủ hộ giả ngồi vây chung một chỗ. Vừa nói vừa cười đàm luận khắp nơi thượng cổ chi chiến lúc. Phát sinh chuyện lý thú, mà Azadus những cái kia thổ linh thủ hạ, thì không ngừng đem đủ loại nướng thịt cùng rượu ngon đưa đi lên lấy cung cấp tất cả thủ hộ giả hưởng dụng. Ngay tại yến hội tiến hành đến một nửa lúc, một cái không mời tự đến ra hỏa cắt đứt đám người hứng thú. Thế mà không có ai cho ta biết ở đây đang tại cử hành yến hội. Theo một hồi thanh âm hùng hậu vang lên, khoác hoàn toàn Odin xuất hiện tại đại địa lối vào thần điện chỗ. Mà những cái kia thủ vệ thổ linh nhóm sợ hãi rụt rè đứng ở một bên. Bọn chúng rõ ràng không dám ngăn cản vị này khách nhân không mời mà tới. À Odin ngươi đã đến, xem như thần điện chủ nhân Azadus cười đứng lên, hắn hướng về phía Odin nói, lão bằng hữu của chúng ta Lai, hiếm thấy trở lại Oduya một lần, cho nên chúng ta mới quyết định vì hắn cử hành yến hội vừa mới còn dự định đi gọi ngươi đâu. Một đám ngồi ở trên yến tiệc tất cả thủ hộ giả không còn gì để nói không phải ngươi nói không muốn hộ Odin người này sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đối mặt xảo trá âm hiểm thượng cổ tà thần, nếu như vua mặt đất Azadus thật chỉ là một cái tảng đá đầu. Hắn cũng tuyệt đối không sống tới lúc này. Sớm đã bị thượng cổ tà thần ám toán chết, bị hàng này cái kia thật thà bề ngoài lừa gạt những cái kia thượng cổ tà thần các quan chỉ huy. Chết bất khuất, đại thủ hộ Giả Lai nhỏ giọng cùng bên cạnh mình trí tuệ chi vương Lốc Cần nói. Không sai, Lốc Cần tán đồng gật đầu một cái, có chút ủy khuất nói. Đều nói ta là thủ hộ giả bên trong, giảo hoạt nhất một cái. Nhưng mà ai có thể biết, cái tảng đá này đầu mới là xấu nhất. Ha ha ha ha, Lốc Cần lời nói. Nhưng đại thủ hộ Giả Lai nhịn không được cười ra tiếng. Odin bất mãn liếc mắt nhìn đại thủ hộ Giả Lai. Bất quá bởi vì chính mình kế hoạch, hắn cũng không tính bây giờ cùng Lai chơi lên một trận. Vừa vạn. Hôm nay tất cả mọi người tụ tập ở đây, Odin nói tới chỗ này. Nhìn một chút trong đại điện các vị thủ hộ giả, chợt phát hiện Mimayan bất tại. Mimayan đâu? Hắn đi chỗ nào? Mimayan còn tại xương rồng hoang dã đốc xúc những cái kia thổ linh cự nhân cùng người lùn đám thợ thủ công. Vì thủ hộ cự long kiến tạo long ngủ thần điện, trả lời Odin lời nói, là trật tự chi vương Tyr Odin, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Chỉ cần có đoàn thể, như vậy thì sẽ có mâu thuẫn. Cái kia thủ hộ giả đoàn thể mâu thuẫn là tất cả mọi người nhìn Odin khó chịu. Dựa vào cái gì tất cả mọi người đánh thượng cổ tà thần? Mà ngươi Odin lại bị bổ nhiệm làm thủ tịch, ngươi Odin có bản lãnh này sao? Sự thật chứng minh, mâu thuẫn số đông là từ giai cấp tồn tại sinh ra, mặc dù đối với Tyr bất kính Odin có chút nổi nóng. Nhưng mà hắn cũng không có liền như vậy phát tác, mà là nhìn xem một đám thủ hộ giả nói. Mặc dù Mimayan bất tại, nhưng mà cũng không cái gọi là vì tốt hơn giữ gìn thế giới này trật tự. Ta muốn kiến tạo một chi từ duy tạo thành quân đoàn sắt thép. Dạng này tại chúng ta không cách nào đưa ra tay thời điểm, thì có thể làm cho chi này quân đoàn đi bình định gian ác. Giữ gìn thế giới này vốn có trật tự ta phản đối. Tyr thứ nhất đứng lên phản đối, ta cho rằng như là đã có thủ hộ cự long cùng bọn hắn cự long quân đoàn. Cũng không cần phải lại thành lập một chi quân đoàn sắt thép. Ta cũng cho rằng không cần như thế. Lốc Cần cho tới bây giờ đều không thích Odin. Hắn thấy, Odin chính là một cái thẳng thắn đồ đần, dựa vào cái gì hắn làm thủ tịch, cũng bởi vì hắn chiến đấu dũng mãnh sao? Chúng ta không thể cho thế giới này mang đến quá nhiều quan hệ. Đại thủ hộ Giả Lai cũng lên tiếng nói. Cho nên, ta cũng cảm thấy không cần thiết vì duy trì trật tự mà kiến tạo một chi quân đoàn. Cái này là hoàn toàn không cần ân. Ta đồng ý Lai ý kiến. Ta cũng cho rằng Lai nói rất đúng. Odin chỉ là mở một cái đầu. Ngay cả mình hùng vĩ tư tưởng cũng không có nói xong đâu. Liền bị một đám các đồng liêu cho triệt để phản bác. Nhìn xem bọn này đồng liêu ngày xưa nhóm, không chút khách khí cự tuyệt mình lời nói. Odin bị tức hét lớn một tiếng. Đủ, ta tới chỉ là mời các ngươi gia nhập vào quân đoàn. Đã các ngươi không muốn, ta liền tự mình tới làm. Nói tới chỗ này, Odin thở phì phò quay đầu liền đi. Hắn thề, mình tuyệt đối muốn đem cái này chỉ giữ gìn thế giới trật tự quân đoàn tạo dựng lên. Đối mặt Odin rời đi, một đám tất cả thủ hộ giả không để ý chút nào. Không có người ưa thích cao ngạo gia hỏa. Nhất là gia hỏa này vẫn là mình trên danh nghĩa thủ lĩnh, yến hội vẫn như cũ nhiệt liệt tiến hành. Liền phảng phất Odin chưa từng tới bao giờ một dạng. Cách chương.